Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1022, Hoàng Phủ Vanh Mưu Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả tòa Kim Long Lâu đều được Hoàng Phủ Vanh bao hết. Vương Thanh Linh ba người đi theo hai tên cung phụng đi vào lầu 5. Lầu 5 bố trí trang nhã, Hoàng Phủ Vanh 10 danh kết đan tu sĩ đang ngồi ở cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Vương Thanh Linh ba người, Hoàng Phủ Vanh chờ nhân cơ hồ cùng một thời gian đứng dậy. Vương Thiên Tử, các ngươi có thể tính tới. Vương Đạo Hữu tới, ta nhóm chính nói về ngươi nhóm đây. Hoàng Phủ Vanh chờ nhân nhao nhao cùng Vương Thanh Linh ba người chào hỏi, ngữ khí thân thiện. Vương Thanh Linh, Vương Thu Minh cùng Vương Mạnh Bân hai mặt nhìn nhau, trước đó, bọn hắn cũng từng tham gia tương tự tụ hội, chỉ bất quá tham dự giả xuất thân tương đối tạp. Hoàng Phủ Vanh 10 danh kết đan tu sĩ, không phải con em thế gia, chính là tu tiên đại phái, mỗi một cái thế lực truyền thừa đều vượt qua mấy ngàn năm, nội tình thâm hậu. Trước đó, bọn hắn phó hội đến chậm cũng không trở thành tất cả mọi người khởi thân cùng bọn hắn chào hỏi, tu tiên giới thực lực vi tôn, theo cái này một chi tiết liền có thể nhìn ra. Vương Thanh Linh ba người không dám thất lễ, vội vàng cùng cái khác nhân chào hỏi, giọng thanh khẩn. Bọn hắn rất rõ ràng, người khác không phải cho bọn hắn mặt tử, mà là cấp Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mặt tử. Bọn hắn đại biểu Vương gia, nhất định phải chú ý làm việc, không thể cho gia tộc mất mặt. Vương Thanh Linh tại ở gần Hoàng Phủ Vanh chỗ ngồi xuống, cùng cái khác nhân bắt chuyện. Cũng không lâu lắm, một đội thanh sam người hầu bưng món ngon rượu ngon đi tới, buông xuống món ngon rượu ngon lại rời đi. Hoàng Phủ Vanh giơ ly rượu lên, sắc mặt nghiêm túc nói ra. Vương Tiên Tử, Vương Tiền Bối thần thông hơn người, thật sự là tu sĩ chúng ta mẫu mực, ta đại biểu mọi người mời các ngươi một chén. Hắn đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Vương Thanh Linh ba người không dám thất lễ, vội vàng đáp lễ. Quảng cáo, bọn hắn nâng ly cạn chén, nói đến tu luyện thượng sự tình, vừa nói vừa cười. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, Hoàng Phủ Vanh chờ nhân tấp nập hướng Vương Thanh Linh ba người tỏ thiện ý, Hoàng Phủ Vanh càng là hy vọng chiến sự kết thúc về sau, Vương Thanh Linh có thể tới Hoàng Phủ ra làm khách. Vương Thanh Linh cười nhẹ, khách khí nói ra, ngày sau có cơ hội ta nhóm nhất định tự mình đăng môn bái phỏng, còn các vị đạo hữu không muốn chê chúng ta phiền phức. Chúng ta cùng một chỗ dục huyết phấn chiến, Vương Thiên Tử nguyện ý lên môn làm khách, ta nhóm cầu còn không được ai, liền không biết đại chiến đánh tới lúc nào, cũng không biết ta nhóm phải chăng có thể tới sau cùng. Giao chiến đến nay, Nguyên Anh tu sĩ đều vẫn lạc hơn 10 danh, chớ nói chi là kết đan tu sĩ. Có Vương Tiền Bối, Uông Tiền Bối cùng Lý Tiền Bối bọn hắn tại, ta tin tưởng đánh bại địch nhân chỉ là vấn đề thời gian. Không sai, Vương Tiền Bối cùng Uông Tiền Bối trận đầu liền lấy được lớn như thế chiến quả, ta tin tưởng bọn họ lần tiếp theo hội lấy được càng lớn chiến quả. Cái khác nhân nhao nhao phụ họa, nói thật Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên biểu hiện vượt qua dự liệu của bọn hắn, trận đầu liền lấy được lớn như thế chiến quả, mặc kệ trận chiến này kết quả như thế nào, Thanh Liên Tiên Lữ nhất định danh chấn Nam Hải. Vương Thanh Linh cười cười, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị đạo hữu quá khen rồi, nếu không phải Lý Tiền Bối bọn hắn xuất thủ thương trợ cửu thúc cửu thẩm vậy sẽ không lấy được lớn như vậy chiến quả. Cửu thúc cửu thẩm nói ta nhóm muốn đoàn kết hợp tác mới có thể đánh bại dị tộc. Đúng rồi, thiếp thân có một vấn đề muốn thỉnh giáo một cái các vị đạo hữu. Thiếp thân trên tay có một viên cất giữ thật lâu trứng linh thú, thử thật nhiều chủng biện pháp, dùng linh dịch ngâm qua, thả trong linh nhãn chi thuyền ngâm, đều không thể ấp, không biết đạo các vị đạo hữu có hay không những biện pháp khác. Vương Thanh Linh giọng nói vừa chuyển rời đi chủ đề, Vương Trường Sinh giao cho nàng một mai linh thú trứng, Vương Thanh Linh những năm này không ít tốn tâm tư, chính là vô pháp ấp, nàng cảm thấy có chút áy náy, vẫn muốn biện pháp ấp trứng linh thú, nhưng phàm có cơ hội, Vương Thanh Linh liền sẽ hướng người khác thỉnh giáo. Ở đây kết đan tu sĩ, không phải tu tiên con em thế gia, chính là xuất thân tu tiên đại phái, bọn hắn phía sau đều có nguyên anh tu sĩ, vị trí thế lực truyền thừa đều vượt qua mấy ngàn năm, nói không chừng bọn hắn có biện pháp. Hoàng Phủ Vanh trầm ngâm nửa ngày, nói ra, có lẽ là cất giữ quá lâu, linh khí không đủ, cần dùng càng cao cấp linh dịch ngâm tỉ như vạn niên linh nhũ. Vương Thanh Linh cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, vạn niên linh nhũ, Hoàng Phủ đạo hữu, ngươi cảm thấy ta nhóm có thể lấy được vạn niên linh nhũ à, coi như có vạn niên linh nhũ, ai bỏ được lấy ra ngâm vạn niên linh nhũ. Cái khác kết đan tu sĩ rất là tán thành, vạn niên linh nhũ 10 phần chân quý, ai sẽ lấy ra ấp một viên trứng linh thú, chờ linh thú trưởng thành, còn không biết phải chờ tới lúc nào. Không có vạn niên linh nhũ, cái khác tu tiên giả cấp ra nhiều loại đề nghị, Vương Thanh Linh âm thầm nhớ kỹ. Một canh giờ sau tiệc rượu tán đi, chúng tu sĩ lần lượt rời đi, Hoàng Phủ Vanh lưu lại Vương Thanh Linh, Vương Thu Minh, Vương Mạnh Bân ba người. Hoàng Phủ đạo hữu, ngươi giữ chúng ta lại, không phải là có vạn niên linh nhũ xuất thủ cho chúng ta đi. Vương Thu Minh cười trêu ghẹo nói, Vương Thiên Tử, ta nhóm Hoàng Phủ gia có một loại thiên tang thần thủy, đối với cất giữ quá lâu linh thú ấp vô cùng hữu ích, bất quá thiên tang thần thủy chỉ dùng nhiều loại tài liệu chân quý phối chế mà thành, ngươi nếu là đáp ứng ta một cái điều kiện, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một bình thiên tang thần thủy. Hoàng Phủ Vanh chậm rãi nói, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua Vương Thanh Linh. Chuyện gì, ngươi nói xem, đem ngươi đầu kia băng thuộc tính giao long bán cho ta, giá tiền phương diện tuyệt đối để ngươi hài lòng. Hoàng Phủ Vanh thần sắc ngưng trọng, không giống như là dựng trò vui. Vương Thanh Linh mặt lộ vẻ do dự, băng phong giao cùng với nàng cùng ăn cùng ngủ, theo tiểu theo nàng lớn lên, theo nàng giải buồn, nhiều lần cứu nàng ở trong cơn nguy khốn, nàng làm sao lại bán đi băng phong giao. Quảng cáo, xin lỗi, tiểu bạch không phải hàng hóa, ta là coi nó là thân nhân đối đãi, ngươi hội bán đệ đệ ngươi muội muội a. Hoàng Phủ Vanh một trận cười khổ, lắc đầu nói. Đương nhiên sẽ không, Vương Thiên Tử, thiên tang thần thủy lấy vạn năm lấy thượng thiên tang thần mộc thuần dịch làm chủ dược, nhiều loại ngàn năm linh dược làm phụ dược, có bạch cốt sinh nhục công hiệu, xa không là bình thường linh thủy có thể so. Thì tính sao, ta là sẽ không bán tiểu bạch, ngươi đừng đánh tiểu bạch chủ ý, ta coi nó là đệ đệ, ai dám theo bên cạnh ta cướp đi nó, ta với ai không xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Thanh Linh nói xong lời cuối cùng, sắc mặt lạnh xuống. Hoàng Phủ đạo hữu, chúng ta tựu nói tới nơi này đi. Ngày khác gặp lại, lời nói mới rồi, ta đương không nghe thấy. Vương Thanh Linh mang theo Vương Thu Minh cùng Vương Mạnh Bân rời đi, Hoàng Phủ Vanh khẽ thở dài một hơi, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Thất ca ta liền nói nàng sẽ không bán đưa cho ngươi, ngươi còn không tin, ai bỏ được đem mình một tay nuôi lớn linh thú bán cho người khác, dù sao ta không bỏ được. Một gã như chuông bạc nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên, một gã trên mặt có phần hài nhi mập váy đỏ thiếu nữ theo lầu 6 đi xuống. Hoàng Phủ Anh, Hoàng Phủ Vanh đường muội, kết đan lục tầng, Hoàng Phủ Vanh thở dài một hơi, nói. Vốn còn muốn mở giá cao, nàng tộc thúc thần thông quá lớn, không thể cưỡng đoạt, chỉ có thể chí lấy, trước mắt xem ra chí lấy cũng được không thông, xem ra chỉ có thể bẩm báo tộc trưởng, mời hắn lão nhân ra định đoạt, nếu là có thể cho nàng đầu kia băng phong giao, chúng ta Hoàng Phủ ra có lẽ có thể được món đầu kia. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt của hắn lộ ra vẻ mơ ước. Cách chương.